Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1558, chương 1559, cuối cùng đã gặp Biết Diệp. 21. Hôm nay ngươi tại sao phải dẫn ta qua tới? Minh Thù tiến tới bên cạnh Tông Ngộ hỏi. Tông Ngộ đem điện thoại di động đẩy tới bên cạnh nàng. Giải quyết triệt để rơi những vấn đề này. Tránh cho ngươi hiểu lầm. Lúc trước bên cạnh hắn không có ai. Khương Tiểu Thải tại hắn nhiều lần cự tuyệt sau. Kiên nhẫn không bỏ. Hắn cũng lười nói. Hy vọng chính nàng phiền liền có thể tìm người khác thích. Nhưng là bây giờ không được. Cái đó, chị dâu, tới, ta mời ngươi một chén. Bên cạnh một cái nam nhân đứng dậy, gặp ca sau đó liền giao cho ngươi. Minh Thù mới vừa bưng chén rượu lên, bị Tông Ngộ đoạt mất. Hắn thay nàng uống, ngươi sau đó hay là chờ uống rượu. Ta cũng không muốn phụ trách. Minh Thù đem rượu đoạt lại. Tông Ngộ, ha ha ha ha, chị dâu anh Minh. Sau đó ngàn vạn lần không nên để cho gặp ca uống rượu. Gặp ca uống rượu, đó nhất định chính là tai nạn. Quá đáng sợ, mọi người mồm năm miệng mười. Tông Ngộ sắc mặt biến thành lạnh lùng ngưng. Không khí tựa hồ cũng đông đặc xuống. Ha ha ha, tới chị dâu, ta kính ngươi. Người thông minh lập tức nói sang chuyện khác. Chúng ta gặp ca vẫn là rất không tệ. Chị dâu ánh mắt thật tốt. Cái gì gọi là rất không tồi? Đó là đứng đầu có được hay không? Có biết nói chuyện hay không? Dạ dạ dạ, gặp ca tốt nhất, một người kính một ly. Tông Ngộ nhíu, mấy lần muốn giúp nàng uống, đều bị Minh Thù ngăn cản trở về. Liễu Chi Hàn nửa đường mới trở về. Khương Tiểu Thải hắn đã đưa trở về rồi. Đứa nhỏ này nếu là ra chuyện gì? Khương gia đến tìm bọn họ liều mạng. Liễu Chi Hàn ngồi vào bên cạnh Tông Ngộ. A Ngộ, Tông Ngộ mặt không biểu tình nhìn tới. Người nghiêm túc sao? Hắn hướng Minh Thù bên kia nhìn sang. Tông Ngộ đánh chữ. Ta lúc nào lái qua đùa giỡn? Ngoặc kép chấm chấm. Người thích nàng cái gì à? Liễu Chi Hàn liền không nghĩ ra. Hắn làm sao lại vừa ý như vậy một cô gái? Mặc dù nữ hài tử này luôn là cười tủm tỉm. Nhưng hắn luôn cảm thấy có chút thấm người. Nàng, Tông Ngộ chỉ đánh một chữ. Liễu Chi Hàn chờ lấy Tông Ngộ tiếp tục. Người sau lại không có tiếp tục ý tứ. Vấn đề kia trả lời thích nàng. Liễu Chi Hàn một mặt cổ quái. Một lát sau vỗ vỗ bả vai của Tông Ngộ. Mặc dù ta cảm thấy cô bé này có chút kỳ quái. Nhưng là ngươi nếu có thể vui vẻ một chút. Huynh đệ ta cũng ủng hộ ngươi. Tông Ngộ liếc nhìn hắn một cái. Liễu Chi Hàn cười cười, gia nhập hỗn loạn chiến cuộc. Tông Ngộ ngồi ở bên cạnh, nhìn lấy náo nhiệt hoàn cảnh, vẻ mặt gian mang theo một chút cô đơn. Tông Ngộ, ấm áp thân thể dán qua tới. Nữ sinh thanh âm thanh thúy rơi ghé vào lỗ tai hắn. Một đường cút vào đáy lòng. Tông Ngộ giữa lông mày lãnh đạm không tự chủ hòa tan, lộ ra mấy phần nhu sắc. Hắn nắm cổ tay của Minh Thù, cuối cùng dán vào nàng lòng bàn tay. Mười ngón tay đan xen. Nàng sẽ thích hắn. Nhất định sẽ. Người dắt ta làm gì? Ta làm sao ăn đồ ăn? Minh Thù vung tay. Tông Ngộ đổi một cái tay dắt. Cho trong chén nàng gắp thức ăn. Minh Thù. Có ăn cũng không cùng hắn so đo. Tông Ngộ cẩn thận đem xương. Xương cá đều lựa ra. A hát. Nhìn. Liễu Chi Hàn thuận theo nhìn sang. Hai người ngồi quá gần, nữ sinh yêu nhã ăn mấy thứ linh tinh, nam nhân cho nàng chọn xương cá, hình ảnh không nói ra được ôn hình. Liễu Chi Hàn chân mày hơi cau lại, uống một hớp rượu, chỉ hy vọng nàng không có mục đích gì. Mọi người hai mắt nhìn nhau một cái, nay Thiên Tông gặp mang nàng qua tới, trừ giải quyết Khương Tiểu Thải, còn có chính là để cho nàng nhận người một chút, tan cuộc sau. Liễu Chi Hàn đi ở cuối cùng. Hắn đem Minh Thù gọi tới bên cạnh. Ngài tiểu thư, có đôi lời để ta làm nói khả năng có chút không thích hợp. Nhưng là A Ngộ đã không có thân nhân. Sở dĩ làm bằng hữu của hắn, ta vẫn là phải nói. Minh Thù gật đầu, nói chứ. Liễu Chi Hàn, người cùng với A Ngộ ở chung một chỗ. Tốt nhất không có mục đích gì khác. Nếu như ngươi có mục đích gì khác. Bị ta phát hiện rồi. vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Dĩ nhiên, nếu như ngươi cùng A Ngộ là thật tâm ở chung một chỗ, ta sẽ chúc phúc các ngươi, cũng mời ngươi chiếu cố thật tốt A Ngộ. Minh Thủ hơi hơi nhíu mày. Ngươi thích hắn à? Khục khục khục, Liễu Chi Hàn bị nước miếng sặc. Hắn cùng nàng nghiêm chỉnh nói chuyện. Nàng cho tự mình tiến tới một câu như vậy. Liễu Chi Hàn nói, ta cùng A Ngộ từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Tình huynh đệ có hiểu hay không? Biết, hiện tại cũng là tình huynh đệ sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đi đại gia ngươi tình huynh đệ. Hắn là một cái thẳng tắp thẳng thẳng nam. A Ngộ, Liễu Chi Hàn vội vàng đem Tông Ngộ kêu đến. Trên đường cẩn thận, đi thong thả không tiễn. Liễu Chi Hàn vội vàng lưu. Tông Ngộ đi tới, tự nhiên dắt tay Minh Thù. Trên đường trở về Tông Ngộ không có cùng nàng giao lưu. Đến cư xá dưới lầu, Minh Thù mới hỏi, ngươi cổ họng. Tông Ngộ sửng sốt một chút, không chừng nghĩ đến Minh Thù lại đột nhiên hỏi cái này. Tiểu khu đèn đường hoàng hôn, đem hai người cái bóng kéo dài. Tông Ngộ lấy điện thoại di động ra đánh chữ. Chuyện ngoài ý muốn, dây thanh bị tổn thương, không có thể trị hết. Tông Ngộ liếc nhìn Minh Thù một cái, gõ chữ tốc độ đều chậm rất nhiều. Người ghét bỏ, ta lại không thích ngươi. Tại sao phải ghét bỏ? Minh Thù nhanh chân hướng bên trong tiểu khu đi. Ta chẳng qua là tùy tiện hỏi một chút. Ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Tông Ngộ, Minh Thù về nhà liền chui vào phòng tắm tắm rửa. Khả năng uống rượu, tác dụng chậm đi lên. Minh Thù tắm xong đi ra có chút choáng váng. Nàng mò trở về phòng, liền đèn đều lười phải mở. Trực tiếp hướng trên giường nhào. Kết quả nhào tới một bộ ấm áp thân thể. Minh Thù, nàng đưa tay mò đầu giường đèn. Còn không có sờ tới, tay bị người lôi trở lại. Trong đầu choáng váng một cái. Ở trên giường lật lộn một vòng, bị người đè ở phía dưới. Tông Ngộ, đáp lại nàng chính là Tông Ngộ có chút gấp nóng hôn. Đây là ngày kia sau, hắn lần đầu tiên thân mật như vậy tiếp xúc. Trước Tông Ngộ nhiều lắm là cũng liền hôn nhẹ nàng cái trán, kéo kéo tay nhỏ. Tông Ngộ hôm nay không uống rượu à? Tại sao lại nổi điên? Minh Thù sờ tới hắn nóng lên da thịt, trong đầu càng ngày càng choáng váng. Trong lồng ngực khí oxy càng ngày càng ít, bị hắn đụng chạm qua địa phương cũng bắt đầu nóng lên. Hôm sau, Tông Ngộ trước tỉnh lại, trong ngực mềm mại thiên hạ, để cho hắn hơi hơi nhếch mép lên. Nàng không có cự tuyệt chính mình a, cùng người không thích làm loại sự tình này là không có khả năng. Nàng nhất định thích chính mình. Tông Ngộ trước cho tự mình giặt não một phen, sau đó tròng mắt nhìn trong ngực. Sao môn nhìn đều cảm thấy vui mừng. Tông Ngộ ôm chặt Minh Thù, quay đầu đi xem ánh mặt trời ngoài cửa sổ. Thứ nhất buổi sáng tỉnh lại, hắn cảm thấy thế giới là mỹ tốt đẹp. Minh Thù là bị hôn tỉnh. Nàng phiền não đẩy ra người trên người, úp sấp bên cạnh sờ chính mình qua vặt chính mình ngủ. Nhưng là người bên cạnh cũng không có dừng lại. Minh Thù phát điên, Tông Ngộ ngươi có thể hay không ngừng điểm. Tông Ngộ không thể lên tiếng, tự nhiên không có cách nào trả lời nàng, chỉ có thể dùng hành động của mình tỏ vẻ không được. Tông Ngộ, Minh Thù âm thanh giống như chất xúc tác, để cho Tông Ngộ càng lộ ra hưng phấn. Sáng sớm, rõ ràng thích hợp ăn điểm tâm, vì sao lại biến thành như vậy? Tông Ngộ ngươi tên khốn kiếp, sao cửu thiếu, ngươi chính là ta bữa ăn sáng. Minh Thù, lặp lại lần nữa. Cửu thiếu, dây kinh sợ, con dâu, ta mua cho ngươi ngươi thích ăn nhất, thời khắc mấu chốt kéo đèn, và hài hòa hài, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.